Vô củ, chương 95 tín vật đính ước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hàn huyên một hồi, Ngô Cụ cũng không biết mình nói cái gì, ngược lại Tề Hầu cảm khái rất nhiều sau đó bởi vì công vụ bề bộn, Tề Hầu liền dẫn người đi Lộ Tầm cung nghị sự, Ngô Cụ lưu lại nghỉ ngơi, Ngô Cụ nằm buồn bực ngán ngẩm. Tào Mạt lại tới, hiếm thấy có người đến, Ngô Cụ cho mời người tiến vào. Tào Mạt sau khi đi vào, không nói hai lời, liền quỳ xuống, động tác vô cùng lưu loát. Ngô Cụ sợ đến nhanh chóng nâng hắn, nói, Tào tướng quân, ngài làm cái gì vậy? Tào Mạt nói, bái tạ đại ân của công tử đã thuyết phục quân thượng, lại nghĩ ra biện pháp tinh diệu. Tào Mạt hôm nay tới để bái tạ đại ân, Ngô Cụ bất đắc dĩ nói, Tào tướng quân không cần như vậy, coi như củ vì vinh hoa phú quý của mình tại Tề Quốc cũng nên góp chút sức đúng không? Tào Mạt ôm quyền nói, Mạt dĩ vãng đối với công tử có mấy phần hoài nghi, bây giờ mới thấy Mạt là tiểu nhân. Công tử chính là quân tử, Ngô Cụ cười cười, nói, Tào tướng quân là tướng quân, không làm quân tử cũng được. Hai người nói một trận, bởi vì Ngô Cụ muốn nghỉ ngơi, Tào Mạt liền không quấy rối, liền lui ra ngoài. Ngô Cụ một mình nằm ở trên giường, lăn một hồi lâu, có chút tẻ nhạt, trong lòng suy nghĩ về chuyện Tề Hầu nói trước đó. Hình hầu vậy mà đối với Yến Nga có ý, Ngô Cụ suy nghĩ một chút. Vậy là Yến Nga đã hiểu lầm hình hầu, Ngô Cụ trái lo phải nghĩ. Ngày mai chính là yến tiệc chào từ biệt, sự tình đào kênh là lửa xém lông mày. Hình hầu không chừng liền phải khởi hành, nếu việc này không nói rõ ràng, khả năng vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Ngô Cụ nghĩ như vậy, vươn mình ngồi dậy, nói. Người dâu, giúp ta gọi Yến Nga đến. Yến Nga ôm một rổ hoa, đang cười híp mắt đi về, liền gặp hình hầu từ tiểu tẩm cung trở về. Hình hầu tựa hồ có chuyện muốn cùng nàng nói, bất quá có điểm ấp a ấp úng, cũng không nói gì liền đi. Yến Nga thấy kỳ quái, trở về phòng, đem hoa tươi ra chuẩn bị phơi khô. Vào lúc này thì có tự nhân vội vội vàng vàng chạy tới, nói. Yến Nga, công tử gọi ngươi qua đó. Yến Nga không biết có chuyện gì, bất quá công tử Củ gọi nàng nhanh chóng vội vã theo tự nhân. Trong tiểu tẩm cung chỉ có Ngô Củ, Tề Hầu lúc này còn tại Lộ Tẩm cung nghị sự. Yến Nga đi vào, Ngô Củ liền vẫy tay nói. Yến Nga, mau tới. Yến Nga đi tới, kỳ quái nói. Công tử, làm sao vậy? Ngô Cụ lôi kéo Yến Nga, muốn nàng ngồi xuống. Yến Nga không dám ngồi, thế nhưng Ngô Cụ thái độ thực sự là ân cần, làm cho Yến Nga sờn cả tóc gáy. Ngô Cụ làm cho nàng ngồi xuống, mới cười híp mắt nói. Yến Nga à, ngươi cảm thấy hình công là người thế nào? À, Yến Nga không biết công tử vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Ngô Cụ nghĩ thầm hình hầu lập tức sẽ đi, dựa theo tính cách của hắn, hẳn là sẽ không nói ra miệng. Mà hình hầu xác thực là một nam nhân tốt, đặc biệt là tại niên đại này càng là thiên kim khó cầu. Nếu Yến Nga cũng có tâm ý, chẳng phải là vừa vặn. Cho nên Ngô Cụ mới gọi Yến Nga đến, miễn cho Yến Nga bỏ lỡ người tốt. Yến Nga nói, công tử tỳ nữ sao dám đánh giá quốc quân. Ngô Cụ nói, nếu như hắn không phải quốc quân, Yến Nga cảm thấy hắn thế nào? Yến Nga suy nghĩ một chút nói, vậy hắn chính là tên ngốc. Ngô Cụ vừa nghe, nhất thời hết chỗ nói rồi. Kỳ thực suy nghĩ một chút hình hầu xác thực có ngốc. Nếu mình yêu thích một người, nhất định phải đi tranh thủ. Hình hầu chỉ là yên lặng vây quanh Yến Nga, còn khiến Yến Nga hiểu lầm hình hầu đối với mình không có ý tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngô Cụ ho khan một tiếng, nói. Nhưng thật ra hình công, hắn, có hảo cảm với Yến Nga. Yến Nga giật mình, nói. Công tử, ngài đừng nói đùa, hình công không phải đối với công tử vẻ mặt gian rảo sao? Ngô Cụ, hình hầu trước đi tìm Yến Nga, bất quá hắn cùng Yến Nga cơ bản không có đề tài nói chuyện cho nên chỉ có thể dùng người khác làm yểm trợ. Hắn hỏi Yến Nga về công tử nhà bọn họ, lâu dần Yến Nga liền cảm thấy hình hầu đối với công tử nhà mình không có ý tốt, kết quả hoàn toàn nghĩ xấu. Yến Nga nghe như thế, nhất thời trên mặt liền đỏ chót một mảnh, nói quanh co. Tỷ nữ, sao không nhìn ra vậy? Yến Nga tuổi còn nhỏ, trước đây cũng không ai yêu thích nàng, dù sao nàng địa vị thấp kém. Đột nhiên có vua của một nước ái mộ mình, Yến Nga nhất thời không tìm được hướng Nam Bắc. Chuyện này, tỷ nữ cảm thấy không thích hợp, Ngô Cụ nói, ngươi là không vừa mắt hắn, Yến Nga liền vội vàng nói. Không đúng, không đúng, hình công chính là vua của một nước, sao tỷ nữ nhìn không vừa mắt chứ? Thân phận tỷ nữ qua mức thấp kém, làm sao xứng với quốc quân? Còn nữa, tỷ nữ không muốn rời xa công tử, cũng không muốn gả khỏi Tề Quốc. Ngô Cụ vừa nghe cũng đã sáng tỏ. Yến Nga cũng không phải là không hảo cảm hình hầu vẫn luôn vây quanh Yến Nga, ban đầu nàng cảm thấy kỳ quái, không nghĩ ra. Bất quá bây giờ thông suốt cũng có chút xấu hổ. Yến Nga đầu tiên cân nhắc đến thân phận mình, nàng là nô lệ. Thứ hai, cân nhắc đến nếu gả cho Hình Hầu, nhất định phải đi phía Bắc xa xôi. Yến Nga trong lòng không muốn rời xa Tề quốc, nàng sợ gả đi xa. Tại cổ đại mọi người đều sợ rời khỏi quê nhà, bởi vì niên đại này phương tiện giao thông vô cùng không phát triển. Người cổ đại luôn có nỗi nhớ quê không thua gì từ biệt. Lại thêm chính là Yến Nga đối với tình cảm còn hồ đồ. Đột nhiên có một người yêu thích mình vây quanh, còn ôn nhu quân tử, Yến Nga cao hứng thế nhưng cũng không biết rốt cuộc là yêu thích hay chỉ là nhất thời hư vinh. Yến Nga sợ mình bị hư vinh quấy phá, dù sao đây chính là vua của một nước cho nên nàng không dám đáp lời. Ngô Cụ cũng minh bạch chỉ nói, việc này chỉ là nói cho ngươi biết, ngày mai buổi tối quân thượng bày tiệc từ biệt Hình Công, ngươi cũng tới đi. Yến Nga thấp giọng nói, dạ công tử, Tề Hầu đột nhiên bày tiệc cho Hình Hầu, hơn nữa quy cách cao. Chỉ có một ngày thời gian chuẩn bị cho nên trong cung bận rộn lên. Ngô Cụ ngược lại thanh nhàn, từ sáng sớm ngủ đến tối, lại từ buổi tối ngủ thẳng đến sáng sớm. Từ sáng đến tối ngoại trừ ngủ chính là ăn, Ngô Cụ cảm thấy chỉ mấy ngày ngắn ngủi mình giống như thêm không ít thịt. Không phải giống, tuyệt đối là mập lên. Tối hôm đó, Ngô Cụ cũng phải có mặt chào từ biệt Hình Công, liền từ tiểu tẩm cung đi ra, trở về phòng của mình thay y phục. Tử Thanh cùng Yến Nga hầu hạ Ngô Cụ thay y phục. Tử Thanh có chút ngờ vực nói, công tử, ngài những ngày gần đây, khí sắc khá hơn nhiều phải không? Ngô Cụ trong lòng nói, Tử Thanh nhất định là muốn nói mình lên cân, Ngô Cụ khí sắc xác thực khá hơn nhiều, sắc mặt không phải tái nhợt, lộ ra một loại trắng hồng, đôi môi cũng là màu hồng nhạt. Tuy rằng so với người khác còn nhạt hơn một chút thế nhưng ít nhất là nhàn nhạt hồng, mà không phải tím tái vì thiếu máu. Trên mặt cũng có chút hào quang, thay đổi xiêm y xong, rất nhanh liền có tự nhân đến thỉnh Ngô Cụ đi yến tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngô Cụ cố ý cho Tử Thanh cùng Yến Nga đi theo, nhưng thật ra là yểm trợ Yến Nga. Ba người cùng đến Lộ Tẩm Cung, lần này yến tiệc đặt tại Lộ Tẩm Cung, rầm rộ phi thường. Các đại thần trong triều đều tới. Nhờ vào sự tình đào canh tất cả mọi người nghe Tề Hầu nói là chủ ý của công tử Cù, không có một ai không bội phục. Ngô Cụ đi vào, liền thấy được quốc ý trọng, quốc tử nhìn thấy Ngô Cụ còn chắp tay một chút nói. Công tử khí sắc khá hơn nhiều, Ngô Cụ thật là có chút thụ sủng nhược kinh, quốc tử kiên quyết không rời xa đảng Tề Hầu. Trước kia xem thường mình nhất ai bảo quốc tử là giám quốc thượng đại phu, hơn nữa còn là tâm phúc của Chu Thiên Tử. Xem thường kẻ bại trận cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Kết quả hôm nay quốc tử chủ động hướng Ngô Cụ chắp tay, bên kia Cao Hề cũng liếc mắt nhìn Ngô Cụ, tuy rằng không lên tiếng thế nhưng cũng chắp tay. Ngô Cụ thật thụ sủng nhược kinh cười híp mắt đáp lễ chắp tay. Không chỉ là Cao Hề cùng quốc ý trọng, những người khác cũng lại chào hỏi cùng Ngô Cụ. Ngô Cụ cảm giác mình như là gặp miến vây chặt, rất nhiều đại thần lại bắt chuyện, thật vất vả mới đi vào. Ngô Cụ vừa thoát vòng vây, Thiệu Hốt liền tới cười nói. Công tử, sắc mặt ngài nhìn không tệ. Khỏi bệnh rồi, gần đây công tử đều ở tiểu tẩm cung dưỡng bệnh, ta muốn đi thăm viếng công tử cũng không được. Đồng Quách Nha vừa vặn cũng đi tới, đối với Ngô Cụ chắp tay nói. Công tử, Ngô Cụ chắp tay đáp lễ nói. Đồng Quách sư phó, Thiệu Hốt vừa thấy, nói. Công tử không tử tế rồi, sao chỉ cùng răng nhọn làm lễ cũng không phản ứng ta. Chấm, Ngô Cụ cười híp mắt nói. Bởi vì Thiệu sư phó vừa qua đến là nói chuyện cụ cũng không rảnh xen mồm, không phải sao. Vừa nghe nói như thế Thiệu Hốt mặt đỏ lên, Đông Quách Nha nở nụ cười, Thiệu Hốt chừng Đông Quách Nha, nói, cười cái gì mà cười, Đông Quách Nha nói, Trung Đại Phu, mời bên này, lập tức sẽ khai yến. Triệu Hốt nói, công tử ta đi trước một chốc qua chúc rượu. Ngô Cụ gật gật đầu, hai người kia mới rời khỏi Thiệu Hốt vừa đi vừa cùng Đông Quách Nha nói chuyện còn ôm lấy cổ Đông Quách Nha. Thoạt nhìn quan hệ khá là không tệ. Ngô Cụ ở phía sau nhìn, trong lòng có chút ước ao, cảm thấy Thiệu sư phó nhất định là rất yêu thích Đông Quách sư phó. Thiệu Hốt không biết Ngô Cụ đang suy nghĩ gì, chẳng qua hắn cảm thấy phía sau lưng nóng rát, thật giống như bị cái gì xuyên ra hai cái lỗ trên lưng. Tề Hầu lúc tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy được công tử Cù. Công tử Cù đang dùng ánh mắt, nóng, nhìn chằm chằm Thiệu Hốt, ánh mắt kia chăm chú lại phức tạp, Tề Hầu cũng không biết là ánh mắt ước ao, còn tưởng rằng có cái tình cảm đặc biệt. Dù sao trước đó Thiệu Hốt ái mộ công tử Cù, Tề Hầu đã nhìn ra chỉ là giả bộ hồ đồ mà thôi. Tề Hầu đi tới, Ngô Cụ còn đang ngẩn người, liền thấy một mảnh màu đen chặn tầm mắt. Ngô Cụ ngẩng đầu nhìn lên, sợ hết hồn, vội vàng đứng lên chắp tay nói. Bái kiến quân thượng, Tề Hầu cười híp mắt nói. Nhị ca lại khách khí, mau bình thân. hắn nói, dưới con mắt mọi người, đưa tay đỡ Ngô Củ, sau đó còn giúp sửa lại tóc tai cùng xiêm y, thái độ sùng nịch vô biên, người khác đều nhìn chằm chằm. Ngô Củ trong nháy mắt cảm thấy mình biến thành tâm điểm, quả thực cả người cũng không được tự nhiên. Vừa lúc đó, Hình Hầu cũng đi vào, đây thực sự là giải vây cho Ngô Củ. Tề Hầu xoay người lại cười nói với Hình Hầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hình công rốt cuộc đã tới, mau mời ngồi, mời ngồi. Hình Hầu thấy Tề Hầu lôi kéo mình, vội vã xua tay nói. Không không, Tề công ngồi trước, hai người từ chối một phen, cuối cùng vẫn là Tề Hầu ngồi trên. Hình Hầu ngồi bên phải, Ngô Củ ngồi ở bên trái Tề Hầu. Bởi vì hôm nay là quy cách rất cao cho nên công tử Vô Khuy cùng công tử Chiêu cũng tới tham gia. Hai người ngồi phía sau Ngô Củ, yến tiệc sắp bắt đầu. Tề Hầu nói vài lời, nói vô cùng khách khí, sau đó liền bắt đầu chúc rượu Hình Hầu. Hình Hầu liền vội vàng đứng lên đáp lễ, quần thần cũng đi theo chúc rượu, Ngô Củ uống hai ly rượu, cảm giác không thể uống nữa. Không phải say rồi hỏng việc, Tề Hầu vào lúc này cũng dừng chúc rượu, yến tiệc chính thức bắt đầu, quần thần cũng có thể rời chỗ đi chúc rượu. Thiệu Hốt rất nhanh liền chạy tới chúc rượu Ngô Củ, bất quá Ngô Củ không thể uống, liền cười dùng nước trà thay thế. Thiệu Hốt cũng không muốn công tử Củ uống nhiều sinh bệnh, liền chỉ là tán gẫu. Vào lúc này liền thấy Hình Hầu đi tới. Thiệu Hốt, Đông Quách Nha nhanh chóng hành lễ. Hình Hầu chắp tay đối Ngô Củ nói, Tề công tử có thể mượn Yến Nga cô nương nói mấy câu hay không? Yến Nga vừa nghe, nhất thời có chút hoảng hồn, nhanh chóng nhìn về phía Ngô Củ. Ngô Củ cười nói, có thể, Yến Nga có chút sợ thật không tiện cùng Hình Hầu đi nói chuyện. Bất quá Hình Hầu lập tức sẽ phải rời khỏi Lâm Truy Thành, Yến Nga cũng không tiện chối từ. Không thể làm gì khác hơn nàng cùng Hình Hầu đi sang một bên nói chuyện hun hơn 786. Thiệu Hốt một mặt kỳ quái nói, ồ, Hình công cùng Yến Nga có cái gì để nói. Đồng Quách Nha bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, Trung Đại Phu uống nhiều rồi, đừng uống nữa. Thiệu Hốt không nghe hắn, hơn nữa Đồng Quách Nha nói cái gì Thiệu Hốt liền thích làm trái lại. Mấy người đang nói chuyện, liền thấy một đại phu đi qua cười híp mắt nói. Công tử tiểu nhân có lễ, công tử hôm nay khí sắc thật tốt, tiểu nhân kính công tử một chén uống trước rồi nói. Ngô Củ ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Thẩm Hữu. Thẩm Hữu từ ngày ấy thấy được Tề Hầu đối với công tử Củ ân cần như vậy, liền bắt đầu thay đổi sách lược, bắt đầu nịnh bợ công tử Củ. Thiệu Hốt kỳ quái liếc mắt nhìn Thẩm Hữu, đều là Trung Đại Phu, bất quá Thiệu Hốt cũng không phải làm chính sự, cho nên không gặp mặt Thẩm Hữu thường. Thế nhưng Thiệu Hốt cũng biết Thẩm Hữu là người có chút năng lực lại phi thường yêu thích nịnh nọt. Thiệu Hốt tính tình rất thẳng, đối với người như thế phi thường xem thường. Liếc mắt nhìn, Thiệu Hốt ngăn cản Thẩm Hữu chúc rượu. Công tử thân thể không tốt, không thể uống rượu, Thẩm đại phu sao chúc rượu, là ý tứ gì? Thẩm Hữu bản thân định hót, kết quả Thiệu Hốt nói hắn không có ý tốt. Thẩm Hữu liền vội vàng nói, vâng vâng vâng, là tiểu nhân không có suy nghĩ kỹ càng. Tiểu nhân sai lầm, Thiệu đại phu nói có lý, nói có lý. Thiệu Hốt bản thân muốn cản trở hắn, kết quả Thẩm Hữu đồng ý, khiến Thiệu Hốt không thể nổi nóng. Không thể làm gì khác hơn là không nhìn tới hắn, chỉ cùng Ngô Củ nói chuyện. Thẩm Hữu muốn nịnh bợ công tử Củ thế nhưng không có chỗ ra tay, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ đi, liền chuyển thành đi nịnh bợ Tề Hầu. Hình Hầu cùng Yến Nga đến một bên, kỳ thực Hình Hầu vốn không dự định nói ra khỏi miệng. Dù sao việc này cũng không rõ ràng, hơn nữa hắn lập tức sẽ phải rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cũng chính bởi vì Hình Hầu lập tức sẽ phải rời khỏi cho nên mới nhịn không được muốn cùng Yến Nga nói. Hắn cũng không phải là muốn đòi hỏi Yến Nga đi cùng. Yến Nga tâm lý hoang mang rối loạn, Hình Hầu tay nâng một đôi ngọc bội ý đưa cho Yến Nga. Hình Hầu nhét vào lòng bàn tay nàng, cười nói, không dối gạt Yến Nga cô nương, ta lần đầu thấy Yến Nga cô nương, đã cảm thấy Yến Nga cô nương quá giống muội muội đã mất. Cho nên ta liền đi gặp cô nương thêm mấy lần. Bất quá sau mấy lần gặp gỡ, cảm thấy Yến Nga cô nương tâm địa thiện lương, hơn nữa ôn nhu xinh đẹp, liền đối với Yến Nga cô nương sinh ngưỡng mộ. Lời này vẫn luôn không dám nói ra, e sợ đường đột Yến Nga cô nương. Hắn nói, liền thấy Yến Nga cúi đầu xem ngọc trong tay, không nói lời nào. Hình Hầu cười cười còn nói, ta cũng không phải là muốn ép cô nương, đây là đôi ngọc bội đính ước, bây giờ ta giao cho cô nương, ít ngày nữa ta liền phải khởi hành đi Tấn Quốc, mong cô nương thay ta bảo quản. 3 năm sau, ta trở lại Lâm Truy Thành sẽ đến thăm Yến Nga cô nương. Nếu như thời điểm đó cô nương còn giữ ngọc bội cũng chưa có xuất giá. Khi đó, xin Yến Nga cô nương suy nghĩ tâm ý của ta. Yến Nga nghe được hai gò má ửng đỏ thấp giọng nói. Hình công cần gì chứ? Tề Quốc nhiều thiên kim tiểu thư mỹ mạo xuất chúng, so sánh ra tỷ nữ không thể bằng ai, huống chi tỷ nữ chỉ là một nô lệ, thực sự không xứng với Hình công. Hình Hầu cười cười, nói, Yến Nga cô nương không cần tự khinh, ta cũng tin tưởng ánh mắt của chính mình, thật hy vọng 3 năm sau, cô nương không còn là một tỷ nữ. Dĩ nhiên là phu nhân quốc quân Hình Quốc, Yến Nga không nghĩ tới Hình Hầu nói trực tiếp như vậy, lúc này mặt đỏ lên, có chút lo lắng. Lại nghe Hình Hầu cười nhẹ, vội vàng đem tín vật đính ước nhét vào ngực, sau đó quay đầu liền chạy. Hình Hầu đứng ở phía sau, vẫn nhìn theo Yến Nga, mãi đến tận thấy không rõ lắm, lúc này mới đi. Ngô Củ đang uống trà, liền thấy Yến Nga chạy tới. Bởi vì nàng chạy trốn quá mau, liền phát ra âm thanh. Cục cục, có thứ gì rớt xuống, hôn hơn 786. Ngô Củ vội vã đưa tay nhặt. Thì ra là vật từ trên người Yến Nga rơi xuống, là một đôi ngọc. Ngọc chạm trổ rất sắc sảo, hơn nữa chất ngọc quý giá, vừa nhìn liền biết không phải đồ vật bình thường, hẳn là cống phẩm. Chủ yếu nhất chính là vừa nhìn liền biết là ngọc nam tử dùng đeo thắt lưng. Ngô Củ tiếp ngọc ở trong tay, miễn cho bị dẫm lên, định nhãn nhìn, lập tức nở nụ cười, nói. U Yến Nga, ngươi vừa mới làm cái gì? Yến Nga vội vàng cầm ngọc về, đem cất giấu, nói. Công tử, ngài chớ giễu cợt tỳ nữ. Ngô Củ thấy Yến Nga thẹn liền không trêu chọc, vội vàng nói. Được rồi, không cười, là ta không tốt. Buổi tiệc đến rất khuya, Ngô Củ có chút mệt mỏi, còn uống rượu. Mấy ngày nay ngủ đều quá sớm, đồng hồ sinh học vừa đến giờ, liền mơ mơ hồ hồ muốn ngủ. Ngô Củ xác định mình không có uống say, chỉ là buồn ngủ, liền gục xuống bàn ngủ. Tiệc tan, nghe âm thanh rộn ràng, nhưng lại không đứng dậy. Vào lúc này Ngô Củ cảm giác có người đem mình bế lên. Lực tay rất lớn, cánh tay phi thường mạnh mẽ, mang theo một luồng nhiệt độ cao. Người kia thân nhiệt trời sinh rất cao, so với thời điểm Ngô Củ sốt nhẹ còn muốn nóng hơn. Ngô Củ cảm thấy là Tề Hầu, e rằng ngoại trừ Tề Hầu, không ai trực tiếp đem Ngô Củ ôm như vậy. Ngô Củ có chút tập mãi thành quen, cũng bởi vì đang ngủ cho nên lười mở mắt, lập tức cảm giác Tề Hầu ôm mình bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa hồ là bước vào cửa tẩm cung, lại nghe Tề Hầu thấp giọng nói. Đều đi ra ngoài, không cần hầu hạ. Lập tức nhóm công nhân đều lùi ra, sau đó là âm thanh đóng cửa. Kẽo kẹt, cửa đóng, tiểu trong tẩm cung một chút liền yên tĩnh lại. Tề Hầu mang theo Ngô Củ đi vào, nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Ngô Củ thoạt nhìn ngủ được rất là thơm ngọt, căn bản không tỉnh lại, chỉ là một tiếng, sau đó ngủ say. Tề Hầu bình tĩnh nhìn dung nhan người ngủ say. Hai má thoáng hiện ra đỏ sẫm, khí sắc quả nhiên so với lúc trước tốt hơn nhiều. Hai gò má đầy một chút, cổ tay cũng không phải gầy, mang theo một chút thịt. Tề Hầu nhìn, không nhịn được nặn nặn hai má người đang ngủ. Ngô Củ ở trong mộng không yên ổn, thiếu kiên nhẫn liền lẩm bẩm nói. Đi ra, Tề Hầu cười nhẹ một tiếng, nói. Nhị ca dám đuổi cô đi ra, vậy cô sẽ không đi. Hắn nói, liền nắm chóp mũi Ngô Củ. Ở trong mộng bất kham bị quấy nhiễu, Ngô Củ dùng sức lắc lư đầu. Ngón tay Tề Hầu vừa vặn cọ ở trên môi, Ngô Củ còn hơi nhếch miệng. Một luồng ẩm ướt xẹt qua, Tề Hầu chấn động mạnh một cái. Hắn híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm người nằm ở trên giường. Hô hấp Tề Hầu thô nặng, chậm rãi cúi đầu, cánh môi mỏng thoạt nhìn có chút bạc tình đặt ở trên môi Ngô Củ. Ngô Củ bị hắn làm cho không thể ngủ, rõ ràng cảm giác có đồ vật đặt ở trên môi của chính mình, thân thể run lên bần bật theo bản năng liền mở mắt ra. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau. Ngô Củ thấy được một đôi mắt giấu đầy tình dục, phảng phất là một con sói, một con cọp, hoặc là một con báo, nói chung là loại dã thú hung mãnh dị thường. Ngô Củ run lên, thế nhưng thân thể cứng đờ, không nhúc nhích được. Môi hai người chạm vào nhau, Tề Hầu liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Giọng khàn khàn trầm thấp nói, nhị ca lúc này, say, mi mắt Ngô Củ run rẩy đến mấy lần, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc thế nhưng cũng không nói lời nào. Đôi môi rõ ràng run run một chút, cổ họng lăn một vòng, hô hấp dồn dập, lập tức mím mím môi. Dưới ánh sáng mờ mờ, Tề Hầu chăm chú nhìn, giọng khàn khàn, không tha hỏi. Nhị ca tỉnh, Ngô Củ vẫn cứ không nói lời nào, phảng phất như lão tăng nhập định, chỉ nhìn Tề Hầu, ánh mắt cũng tương đối mơ hồ. Tề Hầu không giống thường ngày chỉ chạm đến là thôi, thật giống muốn hơn nữa, còn nói. Ngươi nếu không nói, ta lại hôn. Ngô Củ run lên, thế nhưng vẫn cứ không lên tiếng. Trong nháy mắt này, Tề Hầu liền cúi đầu. Khi đôi môi hai người chắc chắn đụng vào nhau, Ngô Củ đột nhiên quay đầu muốn trốn. Tề Hầu cố định lại cằm của đối phương không cho quay đầu, rồi mạnh mẽ nghiền ép đôi môi Ngô Củ. Ngô Củ run rẩy, không dám hô hấp, không dám há mồm, gắt gao cắn chặt hàm răng, mím môi. Tề Hầu duỗi lưỡi liếm cánh môi một chút, mà bởi vì Ngô Cụ từ thủ trận địa Tề Hầu liền không có cưỡng cầu, chỉ là liếm bên ngoài bờ môi, mãi đến tận khi Ngô Cụ run rẩy không thôi. Tề Hầu chậm rãi ngẩng đầu lên, dán vào vành tai Ngô Cụ, nhẹ nhàng thổi khí. Ngô Cụ nhắm mắt lại, hô hấp đột nhiên gấp gáp. Tề Hầu cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói, nhị ca, ngươi suy nghĩ một chút. Trong đầu Ngô Cụ lung ta lung tung, tiếng ầm ầm vang lên. Phảng phất bên trong chứa một cái máy cực lớn, đang không ngừng hoạt động, tiếng nổ lớn làm trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không cảm giác được. Tề Hầu nói một tiếng truyền vào trong tai Ngô Cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Ngô Cụ chỉ là nhắm mắt lại giả chết, cũng không nói lời nào, cả phản ứng cũng không có. Tề Hầu thở dài một cách nói, ngày hôm nay muộn rồi, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Cô đi một phòng khác tiểu tầm nghỉ ngơi, nhị ca cũng nghỉ ngơi đi. Hắn nói, quay đầu rời đi. Ngô Cụ nghe âm thanh lúc ẩn lúc hiện, sau đó tiếng mở cửa đóng cửa. Kẽo kẹt, âm thanh xa dần, toàn bộ trong tầm điện chỉ còn lại Ngô Cụ. Ngô Cụ lúc này mới mở mắt ra, chăm chú nhìn trần nhà. Trong đôi mắt một mảnh mê man mông lung, đôi môi run cầm cập không kềm chế được, Ngô Cụ vội vã giơ tay lên dùng sức đè lên môi mình, lúc này mới phát giác khá hơn một chút. Tề Hầu ra cửa, mang theo công nhân tới một phòng khác của tiểu tầm cung. Dọc theo đường đi hắn đều cười híp mắt, công nhân cúi đầu cung kính đi theo cũng không biết Tề Hầu trong lòng có gì vui. Dĩ nhiên là cười vui thích lại khiến người nghe lạnh gáy, cảm giác như nghe chuyện ma quái. Ngày hôm sau cũng không cần vào chiều, Tề Hầu trong lòng cũng xem như giải quyết việc vệ quốc. Có Hình Hầu hỗ trợ, Tề Hầu cũng chắc chắn đào kênh là việc ván đã đóng thuyền. Hơn nữa hôm qua còn dưới tình huống công tử Cù không có say rượu mà hôn môi, Tề Hầu tất nhiên trong lòng vui sướng, thức dậy liền trễ hơn một chút. Tề Hầu đứng dậy, gọi tự nhân rửa mặt, hắn nhìn gương đồng một chút, công nhân quỳ rạp bên chân hắn chỉnh lý góc áo. Tề Hầu híp mắt quan sát một chút nói, đổi xiêm y cái này không đẹp. Tự nhân có chút giật mình, dù sao Tề Hầu trong ngày thường mặc quần áo thường cũng không ý kiến, hôm nay không biết sao lại muốn đổi một cái khác hun hơn 786. Tự nhân vội vã đi mang đến vài bộ xiêm y để Tề Hầu tự mình chọn lựa. Tề Hầu chọn một bộ đổi, dù sao hôm nay là phải đi gặp công tử Cù, tuy rằng trên căn bản mấy ngày nay mỗi ngày đều gặp hai người ở trung tiểu tầm cung, bất quá hôm nay có chỗ bất đồng. Tề Hầu cười híp mắt sửa sang lại xiêm y của chính mình, hết thảy đều phi thường thỏa đáng, lúc này mới cùng tự nhân đi tìm công tử Cù. Tề Hầu đi vào tiểu tầm cung, bên trong rất yên tĩnh, giường đã thu dọn xong, không gặp bóng người cần gặp. Tề Hầu có chút kỳ quái hỏi, công tử đâu? Một cung nữ đáp lời, hồi bẩm quân thượng, công tử nói bệnh của mình tốt rồi, cho nên sáng hôm nay liền đi. Tề Hầu vừa nghe quả thực tức chết rồi, công tử Cù khá lắm, dám chạy, bất quá công tử Cù coi như là chạy trốn, cũng chạy không bao xa. Tề Hầu lập tức ra khỏi tiểu tầm cung đi đến phòng công tử Cù. Mặc dù đi thẳng đến phòng, lại vẫn cứ không có bắt được người. Bên trong chỉ có Yến Nga thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy Tề Hầu, nàng hơi kinh ngạc nói, quân thượng, công tử xuất cung, nói là đi quán ăn. Tề Hầu vừa nghe càng tức giận đến không chịu được. Còn tưởng rằng chạy trốn trong cung, kết quả chạy đến quán ăn hắc điếm kia. Tề Hầu vốn định dùng sức lực đi bắt người, bất quá vừa vặn Hình Hầu lại chào từ biệt nói là sáng sớm ngày mai lập tức khởi hành, không dám trễ nải thời gian, cố gắng càng nhanh càng tốt đi Tấn Quốc. Tề Hầu bị Hình Hầu cản lại, chỉ nói một trận lại có công sự. Tề Hầu liền không thời gian đi tìm người, không thể làm gì khác hơn là chờ người trở về. Ngô Cụ sáng sớm hận không thể trời chưa sáng liền cuốn gói chạy. Về phần tại sao chạy trốn, bởi vì Ngô Cụ rốt cục suy nghĩ minh bạch, Tề Hầu đây là muốn tán tỉnh mình, mà Ngô Cụ cũng bị Tề Hầu tác động đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng hôm qua chỉ là thuần khiết chạm miệng lưỡi, Tề Hầu cũng coi như là chính nhân quân tử, cũng không có làm những chuyện khác. Thế nhưng Ngô Cụ cảm giác tim đập nhanh, thiếu chút nứt toạc, lỗ tai muốn u, chỉ là một động tác đụng đụng môi, thật giống như phế bỏ hết khí lực toàn thân, Ngô Cụ không biết làm sao. Ngô Cụ cho là mình yêu thích loại thiếu nữ yếu đuối như chim nhỏ nép vào lòng người. Coi như có thích nam nhân cũng tìm loại người nho nhã mới đúng. Tìm một vị vua cường thế, đây là việc có thể xảy ra sao? Cho nên để ngừa bị cao thủ tán gái Tề Hầu dụ dỗ, Ngô Cụ lựa chọn nhanh chóng chạy trốn, không dám ở trong cung. Trở về phòng, Ngô Cụ liền mang theo Từ Thanh chạy ra ngoài. Ngô Cụ tiến vào quán nhỏ, quản sự liền đem một hộp tề đao đưa cho Ngô Cụ. Một cái hộp lớn, thực sự quá nhiều, Ngô Cụ ôm vào trong ngực cũng sợ bị người cướp. Bởi vì không thể trở về cung, cho nên Ngô Cụ liền ở quán, đem phương pháp làm sữa đông hai tầng dạy cho nhóm thiện phu. Quán sẽ đưa vào kinh doanh thêm một món mới, trừ cung cấp bữa chính, còn có điểm tâm ngọt trà chiều, như vậy kinh doanh liền mở rộng cũng không sợ bị cửa hàng khác cạnh tranh. Ngô Củ vẫn luôn bận rộn đến tối, sợ trễ giờ không quay lại cửa cung liền đóng. Từ Thanh thúc giục nhiều lần, Ngô Củ lúc này mới ôm hộp tề đao đi trở về. Hai người trở lại cung, Từ Thanh liền thấy công tử Củ giống trộm, ngó giáo giác, nhìn hai bên một chút tựa hồ muốn tránh né cái gì. Từ Thanh có chút bận tâm nói, công tử, ngài không có chuyện gì chứ? Ngô Củ ho khan một tiếng, nói, có thể có chuyện gì? Vừa nói, đột nhiên dừng chân lại. Đúng rồi Từ Thanh, chúng ta mấy ngày không đến xem Ung Vu cùng Địch Nhi. Không biết Ung Vu thế nào rồi, còn tiểu Địch Nhi cũng không biết tay nghề nấu ăn tiến bộ đến đâu. Từ Thanh kinh ngạc nói. Công tử đi vào lúc này, sợ là người ta đã nghỉ ngơi. Ngô Củ kỳ thực chính là kiếm cớ, sợ vào lúc này trở về phòng bị Tề Hầu tóm gọn. Vì muốn tìm một chỗ tránh né khó khăn, Ngô Củ liền nghĩ tới tiểu Địch Nhi. Tìm cớ nói là nhớ tiểu Địch Nhi, muốn ôm đứa bé mềm mại manh manh đáng yêu tiểu Địch Nhi ngủ một giấc. Nếu như có thể, hôm nay liền không cần đi về phòng. Ngô Củ tính toán như vậy, liền mang theo Từ Thanh đến chỗ Ung Vu với mỹ danh là thăm bệnh. Kỳ thực Ngô Củ đoán đúng rồi, Tề Hầu thật sự ở trong phòng của Ngô Củ chờ. Hôm nay Tề Hầu khá bận, bất quá buổi tối cũng coi như là có ít công phu, vì vậy liền đến chờ người. Hắn nghĩ thầm, công tử Củ chạy một ngày còn có thể không trở về ngủ sao? Kết quả Tề Hầu cũng nghĩ đúng rồi, Ngô Củ không trở về. Tề Hầu ngồi ở chỗ ngồi, một mặt âm trầm, Yến Nga đứng ở phía sau hầu hạ cảm giác chán đổ mồ hôi. Nàng cũng không biết công tử chạy đi nơi đâu chơi, một ngày mà không trở lại. Tề Hầu vào lúc này đột nhiên nói, Yến Nga a, hôm nay sáng sớm công tử trở về có nói cái gì không? Yến Nga không biết hắn hỏi làm gì, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói. Không có, công tử không hề nói gì. Tề Hầu gật gật đầu, hắn muốn dò ý tứ công tử Củ thế nhưng Yến Nga thoạt nhìn cũng không biết cái gì. Tề Hầu đợi rất lâu, vẫn không chờ được người, bởi vì sáng sớm ngày mai còn phải đi đưa Hình Hầu cho nên không thể thức khuya. Hắn liền đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Bất quá Tề Hầu mới vừa ra khỏi cửa liền thấy Công Tôn Thấp Bằng dáng vẻ vội vã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Thấp Bằng hẳn là từ Lộ Tầm Cung đi ra, không có ý xuất cung mà là đi hướng khác. Tề Hầu lập tức lên tiếng gọi, Thấp Bằng, đây là đi nơi nào? Công Tôn Thấp Bằng không nghĩ đến trễ như vậy còn có thể gặp phải Tề Hầu. Hắn vội vã bái lễ, lập tức có chút do dự, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. Thấp Bằng đi thăm Ung Vu, Tề Hầu vừa nghe mới nhớ tới Dịch Nha. Mấy ngày nay bởi vì chuyện vệ quốc suýt nữa khiến Tề Hầu tức đến bất tỉnh. Hắn vẫn bận đối phó vệ quốc cùng Lộ quốc, căn bản chưa kịp quản sự tình Dịch Nha. Dịch Nha cũng là mạng lớn, Tề Hầu vốn muốn cho hắn chết ở trên chiến trường, kết quả hắn không chết hơn nữa còn được Hình Hầu giúp đỡ. Hắn trúng độc cũng không có chết, bất quá nghe nói không nhớ rõ, hơn nữa vị giác mất cổ họng cũng khàn khàn, tiếng nói không dễ nghe như trước. Tề Hầu nghe đến tên Dịch Nha, liền nói, vừa vặn cô cũng muốn đi thăm bệnh. Công Tôn Thấp Bằng vừa nghe cảm thấy Tề Hầu khẳng định không phải đi thăm bệnh. Thế nhưng hắn cũng không dám nghịch lại, chắp tay nói. Quân thượng mời, hai người đi về phía trước, Tề Hầu khẩu khí như không thèm để ý, nói. Thấp Bằng a, theo ngươi Ung Vu thật không còn nhớ rõ, hay là giả bộ không nhớ rõ? Công Tôn Thấp Bằng nghe Tề Hầu hỏi như vậy, chần chờ một chút nói. Theo kiến giải vụng về của Thấp Bằng, Ung Vu hẳn là thật không nhớ rõ. Thế nhưng Thấp Bằng cũng không dám khẳng định, Tề Hầu gật gật đầu, nói, ngươi mấy ngày nay, mỗi ngày đều đi thăm bệnh. Công Tôn Thấp Bằng sững sờ, liền chần chờ một chút thấp giọng nói. Phải, Tề Hầu chỉ là gật đầu một cái, cũng không có nói cái gì Công Tôn Thấp Bằng. Không nói hắn nên đi, hay không nên đi, Công Tôn Thấp Bằng liền không nói gì thêm, kỳ thực hắn không nên mỗi ngày đi, nhưng Ung Vu vị giác mất vẫn luôn rất chống cự ăn cơm. Đồ ăn sáng cùng cơm trưa rất ít ăn, chỉ có bữa tối Công Tôn Thấp Bằng đi đút Ung Vu mới có thể nghe lời ăn một ít. Bất quá hai người rất ít nói chuyện, cơ bản chỉ là Công Tôn Thấp Bằng mỗi ngày sau khi hết công vụ sẽ đến nơi đó đút cơm tối, nhìn Ung Vu ngủ xong liền đi, chẳng có cái gì dư thừa cả. Hai người đi tới cửa gian phòng, kết quả Tề Hầu liếc mắt một cái liền thấy được Từ Thanh. Từ Thanh đứng ở cửa, nhìn thấy Tề Hầu cũng lấy làm kinh hãi. Tề Hầu nhìn thấy Từ Thanh, liền nở nụ cười. Hắn biết công tử Củ nhất định ở bên trong, nào nghĩ tới trùng hợp như thế cư nhiên ở nơi này đụng phải công tử Củ. Quả nhiên, Tề Hầu vén lên vạt áo đi vào đã thấy công tử Củ. Vốn là đang cười đùa cùng tiểu Địch Nhi, kết quả nụ cười của Ngô Củ chậm rãi cứng ngắc ở trên mặt, đôi mắt trắng đen rõ ràng lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Tề Hầu rất hưởng thụ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, cười cười, nói. Thật là khéo, nhị ca cũng tới thăm bệnh. Ngô Cù vội vàng thu cứng ngắc cùng kinh ngạc lại, vội vã chắp tay nói. Cù bái kiến quân thượng. Dịch Nha ngồi ở trên giường nhỏ. Hắn trên người có thật nhiều vết thương, cũng có gãy xương vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Hắn chưa ngủ, chỉ có thể ngồi ở trên giường. Nhìn thấy Tề Hầu, hắn lộ ra biểu tình kỳ quái. Ngô Cù vội vã thấp giọng nói. Đây là quốc quân, nhanh hành lễ. Dịch Nha lúc này mới giơ tay lên, nói. Bái kiến quân thượng. Tề Hầu quan sát Dịch Nha vài lần. Dịch Nha cũng đang đánh giá hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tề Hầu cười cười, trong mắt Dịch Nha đều là tìm tòi nghiên cứu, dường như thật sự mất trí nhớ. Dịch Nha gầy gò rất nhiều, một gương mặt xinh đẹp đã có không ít vết sẹo, trên cổ hắn còn có một vết thương rất sâu đỏ tươi, vừa nhìn thấy là giật mình. Nếu không nhìn kỹ, liếc mắt nhìn thật khiến người ta sợ sệt. Hơn nữa giọng khàn khàn lợi hại cũng không uyển chuyển ôn nhu như trước. Trong thanh âm mang theo một luồng tang thương, khuôn mặt cũng là vẻ nhàn nhạt, phảng phất là cho nguội. Tề Hầu quan sát Dịch Nha, rồi tự mình đi đến ngồi trước bàn, cười nói. Ung thị quả nhiên đều là trung thành tuyệt đối. Ngày xưa có Ung Lẫm chém chết nghịch tặc vô tri, hôm nay có Ung Vu mang binh đẩy lùi Siêu Man. Hình công đối với ngươi càng tán thưởng, cô thật là vui mừng. Mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nghe Tề Hầu nói. Lời tâm huyết, lại nghe Tề Hầu cười một tiếng, đột nhiên nói. Thấp bằng, vâng, thấp bằng đây. Công tôn Thấp Bằng vội vã chắp tay đáp lời. Tề Hầu cười híp mắt nói, ngươi nói, dựa theo quân công Ung Vu là công lao gì? Công tôn Thấp Bằng liếc mắt nhìn Tề Hầu, lại liếc nhìn Ung Vu, nói. Là công đầu, Tề Hầu cười nói, đúng vậy, Ung Vu anh dũng giết địch, bảo vệ non sông Hình Quốc, bảo vệ uy nghiêm Đại Chu. Đúng là công đầu, vậy các ngươi nói xem, cô cần phải ban thưởng Ung Vu cái gì? Dịch Nha ngồi lặng lặng, phảng phất không nghe Tề Hầu nói chuyện, cũng giống như bọn họ nghị luận cũng không phải là nói mình. Hắn chỉ là cúi đầu nhìn tay áo, phía trên có một hoa văn hình đóa hoa màu đỏ sậm. Ngô Cù cúi đầu, đôi mi nhẹ nhàng run lên, tựa hồ bắt được trọng điểm trong lời Tề Hầu nói. Đó chính là Ung Vu, Ung Lẫm, Ung Thị. Nghe như vậy, Ngô Cù liền biết Tề Hầu là cho chính mình cái thang đi xuống. Mọi người trầm mặc không một người nào nói chuyện, Tề Hầu đột nhiên vỗ tay một cái cười híp mắt nói. Như vậy đi, Ung Vu mang theo con nhỏ, lại không có thê thất, cô giúp Ung Vu chọn đối tượng vừa ý thành thân, được không? Hắn vừa nói, công tôn Thấp Bằng một trận kinh ngạc liền ngẩng đầu nhìn một cái. Hắn không nghĩ tới vừa ngẩng đầu, nhất thời cùng Tề Hầu chạm ánh mắt. Công tôn Thấp Bằng vội vã liền cúi đầu, Dịch Nha vẫn không có động, chỉ ngồi lặng lặng, đôi mắt cũng không chớp một cái. Tề Hầu cười nói, nhị ca Thấp Bằng, các ngươi nói cô nương nhà ai tốt? Cách chương.